Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 21 chuyện đã xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình tiếp theo phát triển thuận lợi đến nỗi để cho Sích cảm giác như là đặt mình vào một giấc mơ. Tiểu cha phải làm dẫn đường cho đám Pháp Sư kia, đương nhiên không có khả năng tiếp tục quyết đấu. Chuyện này cứ như vậy mà giải quyết. Sau khi đi vào công trình kiến trúc, người của sở tình báo đối với chuyện ở đây rõ ràng rách dưới đến loại tình trạng này cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại chỗ biểu thị sau khi trở về sẽ yêu cầu lên cấp trên chính thức bảo hành sửa chữa quy mô lớn. Bọn họ chọn nhà ăn công nhân để thành lập trạm chỉ huy. Đội trưởng chỉ huy các tiểu đệ tổng vệ sinh một phen, nhà ăn công nhân vốn quạnh quẽ mà tràn đầy cho bụi trở nên rực rỡ hẳn lên, cái bàn đang ở biên giới mục nát cũng đều sửa chữa tốt, bày ra để sử dụng. Sích cùng tiểu cha đối với chuyện này vô cùng cảm động, nhưng đội trưởng tựa hồ còn không hài lòng lắm, hy vọng có thể có thêm mấy cái đệm nữa. Cả gian nhà ăn công nhân tràn đầy người, đều mặc đồng phục đen viền mạ vàng của Cục Tình báo Pháp Sư số 1, nơi bả vai có thêu tiêu chí cánh tay ma pháp đang vỗ. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, nghiên cứu tư liệu, phân công nhiệm vụ, sẵn tiện ăn cái gì đó, cảnh sắc náo nhiệt như vậy tại lò thiêu thứ tư không biết bao nhiêu năm rồi chưa thấy qua. Đội trưởng hy vọng có thể xem toàn bộ số liệu tức thời của lò thiêu thứ tư, tiểu cha nói cho hắn biết cái kia là do quái đầu xử lý đấy. Tiểu cha không biết sử dụng hệ thống ma não tại đây, nên không điều ra được những tài liệu kia. Cái người gọi là quái đầu kia giờ ở nơi nào? Đội trưởng hỏi, tiểu cha trả lời theo tình hình thực tế. Ta cũng không biết, hắn là kỹ sư duy nhất tại đây, sau khi ngã vào hầm chứa thì đầu hắn trở nên quái lạ. Hắn chưa bao giờ chủ động liên lạc với ta, khuôn viên ở đây rất lớn, ta cũng không biết hắn ngủ ở chỗ nào nữa. Hắn trông như thế nào? Sích trả lời tình hình thực tế. Đầu hắn rất quái lạ. Tư liệu nhân sự trong phòng đăng ký đã rối loạn, cho dù không có bị làm loạn, Sích cũng không nắm chắc có thể tìm được tư liệu của quái đầu, cho dù có tìm được chiếu theo hồ sơ đại khái cũng sẽ đồng dạng với chủ quản mèo mập cùng tướng mạo hiện tại chênh lệch rất nhiều. Đội trưởng trầm ngâm một lát nói, các ngươi có thể vẽ cho ta nhìn xem thử không? Tiểu tra lấy giấy bút, đồ vật hắn vẽ ra chỉ có thể là một con nhím biển. Sích tiếp lấy, tại bỏ thêm một cái quần công tác dưới người nhím biển. Nhím biển mặc quần công tác. Đội trưởng nhíu mày nhìn xem tấm hình vẽ này. Đúng vậy, chính là như thế, Sích nói, bởi vì cái mũ hình đĩa dây anten gây cho người ấn tượng quá cường liệt, hắn cùng tiểu cha chỉ nhớ rõ cái đầu kỳ cục này, không nhớ rõ bộ dáng ở dưới cái đầu này như thế nào nữa. Đội trưởng ném hình qua một bên, không dám lấy ra tham khảo. Sích cho rằng đó là một quyết định chính xác, hắn thường xuất hiện ở nơi nào? Đội trưởng hỏi lại, phòng điều khiển chính á, nơi đó là chỗ hắn làm việc. Tiểu cha nói, ta cảnh cáo các ngươi trước, chỗ đó có chuyện ma quái, lần trước ta thiếu chút nữa bị tao linh khóa ở trỏng rồi. Sích nói, ta ở bên ngoài 500 mét cũng đã cảm giác được rồi. Lông mày đội trưởng một mực không có giãn ra, nơi này có phản ứng tao linh phi thường cường liệt, càn giá Sam hiểu lợi dụng tài liệu ngay tại chỗ để phá hoại, ta lo lắng đây là dấu hiệu hắn động đẩy tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi phát hiện bất luận chỗ kỳ quái nào, lập tức báo cho ta biết đấy. Chỗ kỳ quái nhiều đến không biết nên bắt đầu nói từ đâu nè. Sích nói, tao linh tại đây không phải tao linh bình thường, bọn họ biết suy nghĩ, sẽ biến thành thật thể, còn điều khiển ma khí. Bọn họ còn nói gần đây bọn họ sẽ đột phá pháp thuật trấn áp tại đây, phá hủy lò thiêu thứ tư. Đây là lần đầu tiên Kansas lợi dụng ý thức còn sót lại với tư cách tài liệu nguyên thủy, năng lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Chỉ sợ hắn đã có được kỹ thuật tụ tập tao linh lại chế tạo đột biến. Chúng ta phải lập tức khơi thông năng lượng tao linh tại đây. Đội trưởng ra kết luận, cái kết luận này thật đúng như Sích muốn đấy. Thế là bộ đội Pháp Sư tản ra khắp lò thiêu thứ tư, đo đạc vị trí đóng cọc ma pháp, chuẩn bị chế tạo pháp trận cỡ lớn. Có năng lượng cọc ma pháp vững chắc mà nói, cho dù ở trong phạm vi thôn phệ năng lượng pháp thuật, những Pháp Sư này cũng có thể thi pháp bình thường. Sích tiểu tra, đội trưởng cùng hai người bộ hạ đi đến phòng điều khiển chính. Hành lang ngoài cửa chỉ có một loạt dẫm đạp dấu chân lặp lại, chính là hai hàng dấu do Sích đi ra đi vào. Bọn họ dẫm loạn lên bùn, mở cửa phòng điều khiển chính ra, toàn bộ đồ vật bên trong đều bị phá hủy rồi. Mỗi mặt màn hình đều bị đập phá, máy chủ bị hủy thành một đống sắt vụn, bàn phím bị cắt thành hai đoạn, cò điều khiển nằm trên mặt đất, ngay cả bóng đèn cũng không có cái nào may mắn thoát khỏi. Trên vách tường trắng xóa viết một hàng chữ to bằng dầu đỏ, tự do của kẻ vô hồn. Đội trưởng tiến vào gian phòng, nhặt lên hai dạng đồ vật trên sàn nhà, cái đĩa dây anten nhìn như nhím biển, còn có một cái quần công tác cũ nát. Chúng bị người ném tùy tiện xuống đất, thông báo cho mọi người đề cao cảnh giác, trang phục kỳ quái đúng là phong cách Kansas, chỉ sợ hắn đã sớm ngụy trang thành công nhân tại đây trà trộn ra vào, hiện tại có khả năng ẩn núp tại bất kỳ địa phương nào. Đội trưởng nói với Xích cùng tiểu tra, các ngươi đi thị nạn bên ngoài trước đi, tại đây rất nguy hiểm. Thế là Xích cùng tiểu tra lui lại thảm cỏ bên ngoài, trốn ở trong lều vải bộ đội pháp sư. Hành lý Xích rất đơn giản, chính là cặp da lớn hắn mang lúc đến tăng thêm chăn bông gà con cùng gối đầu, một chuyến là chuyển xong. Tiểu tra chạy vài chuyến, không ngừng khuân đồ tới. Lều vải bọn họ cùng ở dần dần bị mấy thứ đắt tiền chiếm đầy, lại để cho Xích có cảm giác mình giống như không nên ở chỗ này. Hắn ngồi trên mặt thảm nhập khẩu mà dù hắn có công tác ở chỗ này 10 năm cũng không mua nổi, phi thường lo lắng bùn dưới đáy giày mình có phủi hết hay chưa. Ngược lại tiểu tra biểu lộ ra không sao cả, trực tiếp dẫm lên. Hắn biểu hiện chẳng hề để ý đối với cái thảm đắt đỏ này, lại trân trọng đem một con rối đeo tay đặt lên giá sách còn dùng gỗ đàn làm thành cái giá chống đỡ tốt. Cái con rối kia nhìn là thấy không đổi được mấy đồng rồi. Là tác phẩm thủ công của người ngoài nghề. Đường may hỗn loạn, làm rất thô ráp, mặt còn nghiêng về một bên, con mắt do vải xô bện thành một lớn một nhỏ. Vốn nên thành hình mèo con màu quất thì bây giờ thoạt nhìn lại tương đối giống chó sồm. Trong tay con rối có đặt một cái cờ lê cứng rắn. Tiểu tra dùng ấm nước ma lực để nấu nước nên chỉ cần bật nút rồi đội cơ hồ mặt không biểu tình cho Xích một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 5 ngày ở chung, Xích đã biết rõ tiểu tra dùng loại vẻ mặt này cho trà chính là có chuyện đứng đắn cần bàn. Tiểu tra ngồi xếp bằng trước Xích, cúi đầu thở ra một hơi dài, tiếp đến dương mắt chừng Xích dùng giọng thấp đầy tính nguy hiếp nói. Lõi lò thiêu ở nơi nào? Sau này ngươi nhất định không có ý định làm luật sư đúng không? Xích rên lên, nhìn ngươi bây giờ lại giống kiểm sát trưởng hơn, đó là một trong những loại người hắn không muốn gặp nhất. Ít nói nhảm thôi, lõi lò thiêu ở chỗ nào? Tiểu tra đè tay lên thảm nửa người trên vươn tới gần Xích. Hiện tại thoạt nhìn hắn đã vượt qua giới tuyến kiểm sát trưởng, bắt đầu như. Cái gì đây? Rồi, ta có biết đâu, Xích cũng đem nửa người trên nghiêng về phía trước, cái trán cơ hồ dán cùng một chỗ với tiểu tra. Ta đâu có khả năng nhìn thấy nó a hát, ta hôm nay mới biết hắn là lõi lò thiêu. Tiểu tra mắt hí hỏi, thật vậy hả? Xích nhe răng trả lời, chắc chắn 100, màn cửa lều vải bị người dùng tay kéo lên, Nanaimo cùng Lisna bị pháp sư ngành tình báo số 1 dùng pháp trượng đẩy đến. Lau giày cho sạch rồi hẵng lên, Xích thay đổi thân trên, chỉ vào Nanaimo nói, Nanaimo lề mà lề mề cọ sát chân vài cái ở trên đệm nhựa plastic. Xích trên người ngươi có sự tức giận của thần nghèo. Ta chỉ nói sự thật, Xích quay đầu đối mặt với vách lều vải uống trà. Thời điểm vẫn còn trong học viện ngươi nện nổi đồng lớn cũng không nương tay đấy, chỉ cần có vết chầy liền từ lầu 10 ném ra bên ngoài, hiện tại chỉ là làm dơ mấy cọng lông trà sát thôi đã chú ý vậy rồi. Nanaimo khoa trương đi tới phía trước khom người thở dài. Hắn liếc qua khóe mắt nhìn thấy đám pháp sư áp hắn tới bọn họ đã đi ra xa, liền ôm eo Lisna ngồi xuống. Tự động tìm ly châm trà uống, nghe nói bên trong có tội phạm truy nã phải không? Thế nào lại có một đám móng vuốt pháp sư? Nanaimo kéo tay áo cho Xích xem vết chảo trên tay hắn. Một đám phần tử bạo lực, bởi vì ngươi chạy cho nên bọn họ mới truy bắt như vậy. Xích thưởng cho hắn một cái liếc mắt, hắn không có nhìn hai người pháp sư áp Nanaimo vào, một người sống mũi lệch do pháp thuật, một người đi đường cà thọt. Không nên nói sang chuyện khác, hắn rõ ràng đã nói cho ngươi biết lõi ở nơi nào, ta không cho rằng hắn đang nói láo. Tiểu tra xen vào nói, nghe được hai chữ, lõi, mắt Nanaimo sáng rực lên. Ngươi biết rõ lõi lò thiêu ở nơi nào, nói cho ta, lợi nhuận chúng ta phân chia 5, 5, 0, 6, 4, ngươi 6 ta 4 thế nào, ngươi biết rõ ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Xích vốn lo lắng, tiểu tra sẽ vì thủ hộ đồ vật của tổ tiên mà đánh nhau với Nanaimo, nhưng là tiểu tra chỉ chừng liếc Nanaimo, nói. Kẻ trộm chợ đêm, vật kia ngươi cầm cũng không có biện pháp sử dụng. Đây là do đại pháp sư Kisa Zepta đính thân mà làm đấy, trừ hắn ra không ai có thể sử dụng. Trên đời này học phái pháp thuật nhiều như vậy, luôn luôn có người sẽ tìm ra biện pháp. Nanaimo buông tay, nói với Xích, cho nên, mau nói cho ta biết a, như vậy ngươi có thể thoát cảnh nghèo khó rồi. Ngươi nói cho ta ta bao ngươi ăn ở một năm, mỗi ngày có bò bít. Tết, tiểu tra cũng nhằm vào nhược điểm của Xích đưa ra điều kiện phi thường hậu đãi. Không biết là không biết. Xích gầm nhẹ cố chấp nhìn vách uống trà. Hắn hiện tại tuyệt đối không muốn nghe người nhắc tới sự tình của lão thụ tinh, không muốn nhớ lại lời lão thụ tinh nói, hắn cảm thấy lão thụ tinh kỳ vọng hắn quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù trước kia hắn từng có cái sự nghiệp phong công to lớn gì gì đó, hiện tại một điểm ý nghĩa cũng không có. 17 tuổi giết người chém ma vô số, 20 tuổi ngay cả cái chỗ che gió tránh mưa đều không có. Lời nói của lão thụ tinh nắm chặt lòng hắn, hắn có lẽ không cần để ý những lời kia, nhưng không có cách nào không nghĩ nữa. Mặc dù chán nản, một chỗ hẻo lánh trong lòng hắn vẫn đang có dã tâm muốn kinh hãi cái thế giới này. Cái dã tâm này làm cho linh hồn của hắn không được bình an. Phía ngoài lều truyền vào tiếng ồn ào, càng lúc càng lớn, thanh âm lớn đến áp đảo thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau. Xích nhận ra phía ngoài có tiếng của phu nhân Phu Nua, hắn thở dài thật sâu. Hắn bây giờ còn là người của lò thiêu thứ tư, hắn cảm thấy có lẽ nên ra mặt xử lý. Hắn đi ra khỏi lều vải, đến bên trên thảm cỏ. Hai người kia cũng đi ra theo, tiểu cha đem con rối mèo nhét vào trong túi áo cùng dẫn theo đi ra, hiển nhiên không quá yên tâm để cho vật này một mình tại loại không gian cởi mở này. Rõ ràng tình cảnh những gia sản khác của hắn cái nào cũng so cái này con rối nguy hiểm hơn nhiều. Nhân số kháng nghị bên trên thảm cỏ là nhiều nhất từ khi Xích đến nơi đây đến nay. Thiết bị chiếu sáng bọn họ mang đến đem cả cái địa phương chiếu lên sáng như ban ngày. Toàn bộ những người quen mặt đều đến đông đủ, còn tăng thêm con chó trong nhà, em bé vừa biết đi đường cùng không biết đi đường, ba mẹ ôm trẻ mới sinh. Người càng cường tráng càng đứng ở hàng trước, đưa đẩy bức tường pháp thuật ngăn cản của bộ đội pháp sư, bọn họ muốn đột phá giới hạn phong tỏa. Phu nhân Phu Nua đứng tại phía sau đám người, trên một hòm gỗ lớn, tại điểm cao nhất gào thét. Bọn họ định tu bổ lò thiêu, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Người của bộ đội pháp sư một mặt duy trì bức tường ngăn cản, một mặt cố gắng giải thích cho dân chúng, bên trong gặp nguy hiểm, có tội phạm truy nã, năng lượng tao linh dị thường bên trong muốn nổ tung rồi, bên trong bây giờ là chiến khu có người chết cũng không kỳ quái. Nhưng quần chúng kháng nghị hò hét áp đảo hết thảy thanh âm trừ đó ra. Bức tường ngăn cản bị hao tổn lại bổ sung, thời điểm nghiêm trọng xuất hiện cả vết rách thế là lui lại phía sau lần nữa tạo nên, từ biên giới thảm cỏ một mực lui phía sau, sắp lùi đến lều vải mất rồi. Không thể một mực thối lui xuống dưới như vậy, đám pháp sư bọn họ không thể không sử dụng pháp thuật hộ bích càng cứng rắn, bởi vậy quần chúng kháng nghị đụng vào là ứ thanh, bầm tím, thế là trở nên càng thêm phẫn nộ. Bắt đầu có người giống to với đám pháp sư từ đầu tới đuôi không hề phản kích qua, chỉ là duy trì khung tường ốp. Cái đám cuồng bạo lực này, sau đó ném gạch vỡ đầu bọn họ, vậy mà lại phái nhiều người như thế chân áp quần chúng, cái này là tác phong chính phủ. Âm thanh phu nhân Phu Nua hô lớn, nói dối không biết ngượng. Liền tội phạm truy nã cái cớ khoa trương như thế còn nói được, còn có lời gì không dám nói hay không? Các ngươi rõ ràng là đến bảo hộ lò thiêu, là chuyên tới dọa nạt chế phục tiếng nói nhân dân, ý định để cho lò thiêu lại vận hành thêm 30 năm. Vì đời sau của chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đúng là thật sự có ý định bảo hành sửa chữa lò thiêu, sự tình tội phạm truy nã xét ngọn nguồn cũng là nói dối, thế nhưng tuyệt đối không có tới để đàn áp bọn họ đấy. Nanaimo nâng lên một tay, đặt ở lông mày, che khuất cường quang đang đánh tới. Ta hình như chứng kiến có một viện trưởng mật anh ở đó. Có hai người mới đúng, Xích nói, hắn nói xong mới chú ý tới, không có thấy được tiểu thư Furuna nha. Bởi vì hắn từ trong nội tâm không muốn nhìn thấy nàng, sẽ không chủ động tìm nàng, cho nên cũng không có chú ý tới nàng không có ở đây. Thiếu một yêu quái, khẳng định không có chuyện gì tốt. Nanaimo rụt cổ lại, để ta nhìn thấy Ivan Joseph rồi. Một chiếc xe tải đứng ở trên đường, từ phía trên thùng xe một đám người bước xuống. Ivan Joseph cũng ở trong đó. Những người kia khiêng một cái thùng giấy lớn, đem đến chính giữa thảm cỏ mở ra, bên trong là một cái tivi. Bọn họ bắt đầu lắp ráp ngay tại chỗ, mở máy phát điện ma lực dắt tới đường truyền tín hiệu. Tivi lắp xong, Ivan Joseph đi về hướng bức tường ngăn cản, dùng thánh kiếm vẽ một cái liền cắt ra một lỗ hổng vừa để cho hắn thông qua dễ dàng, mà không có làm cho bộ phận dây chuyền còn lại sụp đổ. Sau khi hắn vượt qua, lỗ hổng lại nhanh chóng đóng lại. Đám pháp sư bọn họ đối với chuyện này không có phản ứng gì, Xích hoài nghi bọn họ đã sớm có thói quen kỵ sĩ sẽ cắt ma pháp của bọn hắn như vậy rồi, khả năng vẫn còn thi pháp cũng đã làm tốt kết cấu bị cắt rồi, dù sao ngành tình báo pháp sư số 1 là đơn vị chủ lực của ả quyền trưởng ánh sáng để đối phó pháp sư tà ác có rất nhiều cơ hội hợp tác cùng đoàn kỵ sĩ. Ivan Joseph đi đến bên cạnh bọn Xích tay khoanh lại nhẹ nhõm đứng đấy, đứng ngoài quan sát quần chúng đối kháng cùng pháp sư. Phóng viên yêu quái đi đâu rồi? Xích tới gần Ivan Joseph, thấp giọng hỏi hắn, bất quá tiếng kêu bốn phía quá lớn cái, thấp giọng, này của hắn kỳ thật âm lượng vẫn là không nhỏ, bộ dạng Ivan Joseph như là không nghe thấy, chỉ là đầu lông mày có chút giật giật. Xích không biết thính giác kỵ sĩ là dễ dàng bị hoàn cảnh quấy nhiễu như thế. Hắn rất khẳng định tung tích phóng viên yêu quái nhất định có quan hệ với Ivan Joseph. Cách chương.